Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 607. Chương 607. Truy sát. Hạ, cùng nàng nói bọn hắn tìm rất cẩn thận, còn không bằng nói bọn hắn đều tại cẩn thận tránh đi. Cũng mặc kệ ra ngoài cái gì tâm tính, kỳ thật hiệu quả là đồng dạng. Một khi có manh mối gì, liền sẽ bị bọn hắn phát hiện. Làm kia tà giáo võ giả khoảng cách Bạch Vũ Triết giấu kín cây đại thụ kia chỉ còn lại chừng 30 mét thời điểm, hắn đột nhiên ngừng lại, bởi vì hắn nhìn thấy phía trước trên đồng cỏ có mấy cái dấu chân. Mặc dù rất không rõ ràng, mà lại số lượng cũng rất ít, thậm chí đã chỉ còn lại một đường viền mơ hồ, đoán chừng dùng không được mấy phút liền sẽ biến mất. Loại này dấu chân người bình thường nhìn không ra, nhưng là đối với cao thủ đến nói, hiển nhiên có thể rất nhanh liền bắt được. Đối với Bạch Vũ Triết đến nói, loại tình huống này hắn cũng là không có cách nào. Tình huống vừa rồi quá khẩn cấp, mà lại trên đồng cỏ lưu lại dấu chân, đều sẽ rất nhanh biến mất. Hắn cũng không có biện pháp tốt hơn đi xử lý. Tại đối phương lúc ngừng lại, Bạch Vũ Triết cũng lập tức cảm giác được, hắn tâm đã nâng lên cổ họng, đối phương sẽ ở thời điểm này vô duyên vô cớ dừng lại. Hiển nhiên là đã có phát hiện gì, khóe mắt của hắn có chút cong lên liền chú ý tới còn không có hoàn toàn biến mất dấu chân. Làm sao bây giờ? Bạch Vũ Triết trong óc toát ra mấy chữ này, nếu như tiếp tục chờ đi xuống, đối phương vô cùng có khả năng liền sẽ thả ra tín hiệu. Đến thời điểm hắn muốn lại trốn, khả năng cực thấp, lập tức xuất thủ, có thể căn cứ hắn vừa rồi nghe được tiếng bước chân. Còn có hơn 30 mét khoảng cách, chính mình mặc dù so với đối phương mạnh hơn rất nhiều, có thể trước mắt hắn không có cái gì cự ly xa công kích thủ đoạn. Mà lại thiên âm chấn cùng thanh long loại hình đồ vật hắn không dám tùy tiện dùng, bởi vì kia động tĩnh quá lớn. Quả thật, hơn 30 mét công kích của hắn khẳng định có thể đạt tới. Mà lại lực sát thương y nguyên rất mạnh, nhưng tại không thể thi triển tuyệt chiêu tình huống phía dưới, muốn một chiêu giải quyết một cái đại cảnh giới thứ 7 trở lên tà giáo võ giả, hiển nhiên độ khó quá lớn. Bất quá, Bạch Vũ Triết trong lòng rất rõ ràng, bất kể như thế nào, hắn không thể chờ đợi thêm nữa, chờ lâu một giây liền nhiều một phần nguy hiểm, cho nên, ánh mắt của hắn tại bên chân cong lên, lập tức liền thấy một chút tiểu thạch đầu, hắn nháy mắt xoay người nhặt lên một viên lớn chừng cái trứng gà tảng đá, sau đó từ sau cây đứng dậy. Khi hắn con mắt hướng tà giáo võ giả nhìn sang thời điểm, đối phương trong hai tay đã xuất ra một cái lớn chừng ngón cái ống trạng vật thể. Cẩn thận dùng nguyên lực thôi động, kia ống trạng vật thể tản mát ra một trận quang mang. Nháy mắt bay lên không? Tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Bạch Vũ Triết không chút nghĩ ngợi, lập tức ném ra ở trong tay cục đá. Nhưng là hắn nhắm chuẩn không phải tà giáo võ giả, mà là đối kia ống trạng vật thể làm ra một cái tinh chuẩn phán đoán. Muốn đem thứ này thăng nhập không trung trước đó, trực tiếp hắn đem cho giữ lại xuống tới. Hiu, trứng gà lớn tảng đá mang theo thanh sắc quang mang nháy mắt phá không mà đi. Mà kia ống trạng vật thể cũng ngay tại nhanh chóng bay lên không. 5 mét, 8 mét, 10 mét. Tốc độ phi thường nhanh, nhưng là Bạch Vũ Triết ném ra màu xanh tảng đá lại càng nhanh. Tại ống trạng vật thể gần cao 15 mét thời điểm, tảng đá kia tinh chuẩn vô cùng hắn đem bắn trúng. Oanh, một tiếng bạo liệt thanh âm truyền đến, kia ống trạng vật thể nháy mắt nổ bể ra đến. Bất quá thanh âm cũng không vang rồi, đây là tà giáo võ giả chuyên môn thiết kế. Có đôi khi cần len lén phóng thích tín hiệu, thanh âm quá vang rồi, dễ dàng để đối thủ phát giác. Có thể lúc này, chính là bởi vì nguyên nhân này, giúp Bạch Vũ Triết không ít bận bịu. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy?